Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Vì cái gì? Trái kiwi thiệt tình thực lòng đặt câu hỏi. Thẩm Diễn mặt không đổi sắc trả lời. Bởi vì ngươi còn chỉ có hơn 2 tuổi. Anh quốc bên kia chỉ làm 5 tuổi trở lên tiểu hài tử đi. Trái kiwi tuy rằng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng đối với cái này giải thích cũng không phải không thể tiếp thu. Hắn thở dài một hơi, nói, vậy được rồi, đối với hướng nhi tử nói dối chuyện này. Thẩm Diễn một chút tâm lý gánh nặng đều không có, nếu ba ba không thể mang chính mình đi, trái kiwi cũng không nghĩ ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Hắn mông một dầu, từ Thẩm Diễn trên đùi dịch xuống dưới, hướng về phía Thẩm Diễn vậy vậy béo móng vuốt, ba ba. Ta đi rồi, nhìn theo tiểu mập mạp bước chân ngắn nhỏ rời đi thư phòng sau. Thẩm Diễn lúc này mới một lần nữa đầu nhập đến công tác chung đi. Thường thường uống thượng một ngụm sữa bò, kia tư vị, thật là mỹ thật sự. Dưỡng hài tử vẫn là có rất nhiều lạc thú. Thẩm Diễn nghĩ như vậy, trái kiwi từ thư phòng ra tới, quyết đoán lại chạy đến phòng ngủ đi. Chỉ thấy mụ mụ nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Hắn lui về phía sau một bước, khoa trương mà vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Dung Nhan đã tận lực tránh cho ở trái kiwi trước mặt đắp mặt nạ. Ở trái kiwi vẫn là 2-3 tháng thời điểm, có một hồi nàng đắp mặt nạ, Thẩm Diễn ôm trái kiwi từ bên ngoài tiến vào. Hai mẹ con vừa đối diện, trái kiwi ngốc vài giây, bị dọa đến gào khóc lên. Dung Nhan nói trái kiwi chính là điển hình ác nhân nhát gan. Vừa lúc nàng cũng đắp đến không sai biệt lắm, Dung Nhan chạy nhanh đem mặt nạ kéo xuống tới, một bên dùng đôi tay chụp đánh gương mặt một bên nói. Ngươi không phải đi ngủ sao? Trái kiwi lúc này mới tráng lá gan lại đây, một con tiểu béo móng vuốt đỡ mép giường. Ta lại đây nhìn xem ngươi, loại này lời nói từ một cái hơn 2 tuổi hài tử trong miệng nói ra là thực khôi hài. Dung Nhan hướng về phía trái kiwi vẫy vẫy tay. Này tiểu mập mạp ngựa quen đường cũ bò lên trên giường. Ghé vào mụ mụ trên người. Bắt đầu nghiêm trang mà nói. Chờ nhìn ngươi ta liền đi ngủ. Dung Nhan bị hắn chọc cười. Ôm hắn, hôn hôn hắn cái trán. Mụ mụ sẽ cho ngươi mang lễ vật trở về. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Món đồ chơi tiểu ô tô vẫn là xếp gỗ. Trái kiwi nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, đều không cần. Dung Nhan kinh ngạc, xác định sao, ta muốn mụ mụ sớm một chút trở về, đứa nhỏ này. Dung Nhan tức khắc sinh ra một loại muốn cho Thẩm Diễn một người đi Anh Quốc đi công tác ý tưởng. Nàng vẫn là ở nhà bồi nhi tử hảo, trái kiwi có thể là mệt nhọc, dùng béo móng vuốt xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, mụ mụ. Ta đi ngủ, Dung Nhan đậu hắn, liền không nghĩ cùng mụ mụ cùng nhau ngủ sao. Vô dụng, trái kiwi nói như vậy. Cái gì vô dụng, trái kiwi phồng lên mặt. Ta tưởng, vô dụng, Dung Nhan xem như minh bạch hắn ý tứ. Nên nói nàng nhi tử mới hơn 2 tuổi cũng đã có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất sao. Đích xác, hắn tưởng, là vô dụng, chờ Thẩm Diễn trở về phòng. Hắn làm theo phải bị buộc hồi chính mình phòng đi ngủ. Ai, chờ ba ba lần sau đi công tác, chúng ta lại cùng nhau ngủ. Dung Nhan như vậy bảo đảm Ni không cho trái kiwi đi theo bọn họ cùng nhau ngủ. Trong đó cố nhiên có Thẩm Diễn tư tâm, nhưng trình yếu vẫn là Dung Nhan tư thế ngủ không tốt. Trong lúc ngủ mơ lăn qua lăn lại là thường có sự sợ nàng đè nặng hài tử. Dứt khoát liền không cần trái kiwi thường xuyên theo chân bọn họ ngủ. Nếu trái kiwi theo chân bọn họ ngủ nói, Thẩm Diễn cũng liền ngủ không hảo. Hắn lo lắng đề phòng, căn bản không dám ngủ say. Ngày hôm sau nơi nào còn có tinh thần đi công tác. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm trái kiwi một người ngủ lạp. Trái kiwi dùng sức gật đầu, ba ba nhanh lên đi công tác đi. Hai mẹ con liếc nhau, đều nở nụ cười, đại khái là trái kiwi sinh hoạt thực phong phú, cho nên chẳng sợ Thẩm Diễn cùng Dung Nhan hai người thu thập hảo hành lý chuẩn bị đi sân bay. hắn cũng không có giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau khóc lóc nháo muốn đi. Về điểm này, Thẩm Diễn thập phần chi vừa lòng. Thẩm phụ gần hơn 2 năm tới cũng chụp mấy bộ điện ảnh. Trừ bỏ có Thiệu Mặc Hàn diễn viên chính kia bộ bên ngoài. Mặt khác không hề trì hoãn nằm liệt giữa đường. Trong khoảng thời gian này hắn không có điện ảnh nhưng chụp. Dứt khoát liền ở nhà sáng tác. Tôn Tử muốn lại đây ở vài ngày. Cái gì kịch bản phim A đều ném tại sau đầu. Sáng sớm liền đi theo phu nhân lại đây. Trái kiwi cùng gia gia nãi nãi đều thực thân. Thẩm phụ cùng thẩm phu nhân ôm trái kiwi một cái kính kêu tâm can thịt A ta ngoan ta bảo. Kia trường hợp thật sự là, chờ Dung Nhan cùng Thẩm Diễn lái xe sau khi rời khỏi. Bọn họ cũng không vội vã mang trái kiwi đi, tổ tôn ba người ngồi ở phòng khách thảm thượng chơi xếp gỗ. Trái kiwi như thế nào không cùng ba ba mụ mụ cùng đi. Thẩm phụ cố ý như vậy đậu hắn, bọn họ có phải hay không không nghĩ mang ngươi đi. Thẩm phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào có thể ở hài tử trước mặt nói loại này lời nói? Nếu là trái kiwi cho rằng ba ba mụ mụ không yêu hắn làm sao bây giờ? Trái kiwi chuyên tâm mà chơi xếp gỗ, nghe được lời này, trả lời, không phải, ba ba nói ta không thể đi, không thể đi. Vì cái gì nha, 5 tuổi mới có thể đi, trái kiwi nghĩ nghĩ, lại nói, ba ba nói ta 5 tuổi mới có thể đi theo cùng đi. Ta hiện tại qua đi, người khác không cho ta quá, thẩm phụ biểu tình quái dị. Là ngươi ba ba nói. Trái kiwi gật gật đầu, hai vợ chồng liếc nhau, nói như thế nào đâu. Thật sự tưởng tượng không đến nhà mình nhi tử là như thế nào nghiêm trang mà lừa dối hai tử. Còn hảo trái kiwi hiện tại nhớ rõ sự tình không nhiều lắm. Khả năng quá không được mấy ngày hắn liền quên mất. Bằng không nhi tử về sau nên như thế nào tạo uy nghiêm hình tượng. Sao nếu Thẩm Diễn biết Dung Diệu cũng ở Anh Quốc nói. Hắn nhất định sẽ hảo hảo suy xét một chút hay không muốn mang Dung Nhan lại đây. Hiện tại Dung Nhan cùng Dung gia người ở chung cũng rất hài hòa. Nói đến cũng kỳ quái. Dung mẫu tuy rằng trọng nam khinh nữ. Ở rất nhiều thời điểm này hành sự tác phong đều có thể nói cực phẩm. Nhưng nàng đối trái kiwi kia lại là từ đáy lòng yêu thương. Dung Nhan suy đoán, chủ yếu là ca ca Dung Dự đến bây giờ mới thôi đó là nửa điểm tưởng kết hôn ý tứ đều không có. Quỷ biết đời này Dung Mậu có hay không khả năng bế lên thân tôn tử. Khả năng ôm ý nghĩ như vậy, tôn bối trước mắt lại chỉ có trái kiwi này một cái thân cháu ngoại. Hơn nữa trái kiwi đứa nhỏ này thật là nhận người đau. Kia tự nhiên là trở thành chồng mát, Dung Nhan ở WeChat gia đình trong đàn nói nàng đi Anh Quốc. Hỏi các vị có hay không muốn đồ vật, nàng có thể mua tới đưa cho bọn họ. Kết quả Dung Diệu điện thoại không một lát liền tới. Hắn nói, lão muội à nhưng quá xảo ca ca cũng ở Anh Quốc. Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Dung Nhan đương nhiên không ý kiến a. Dung Diệu đối nàng không tồi. Hai người quan hệ cũng còn có thể, Dung Diệu hàng năm ở nước ngoài, trên cơ bản một năm cũng chỉ có thể thấy vài lần mặt. Đương nhiên muốn ước lạp, Thẩm Diễn liền có điểm tâm tác, hắn cùng Dung Diệu quan hệ vẫn là như vậy, mặt ngoài còn rất khách khí, trên thực tế lẫn nhau đều không quá thích đối phương. Này vừa đến Anh Quốc, Thẩm Diễn còn không có tới kịp mang Dung Nhan đi ăn đồn ánh nến bữa tối. Dung Diệu liền tới đây, đại cữu tử tới, tổng không hảo trực tiếp làm hắn cút đi. Không chỉ có không thể làm hắn cút đi, còn phải giúp hắn đính xa hoa phòng, còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ. Nếu không hơi chút chậm trễ một chút, Dung Diệu liền lại không biết sẽ ở Dung Nhan trước mặt nói như thế nào. Nói ngắn lại, ở Thẩm Diễn trong lòng, này Dung Diệu so cái gì bảy đại cô tám gì cả nhưng khó chơi nhiều. Chỉ là nhớ tới người này, đều não nhân đau, vì thế, này đồn ánh nến bữa tối bỏ thêm Dung Diệu, không khí liền trở nên có chút quỷ dị đi lên. Dung Diệu nhìn thoáng qua đồng hồ, liền nói, ai, Nhan Nhan, dù sao hiện tại còn sớm, ta an bài một cái hoạt động, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi ngoạn nhi? Ở trong vòng, liền không có sẽ không chơi phú nhị đại. Dung Nhan cũng không biết Dung Nhan sẽ an bài cái gì sau khi ăn xong hoạt động. Bất quá nàng vẫn là không có do dự liền gật đầu. Hảo hảo hảo, bất quá ta chỉ lấy tới rồi 2 chương phiếu. Dung Diệu nhìn Thẩm Diễn liếc mắt một cái. Làm bộ làm tịch nói. A Diễn, dù sao ngươi cũng là bỏ ra kém. Liền dứt khoát ở khách sạn hảo hảo chuẩn bị đi. Nghỉ ngơi nhiều mới có tinh thần làm việc. Đúng không? Bất quá ngươi muốn thật sự muốn đi. Ta đem phiếu cho ngươi. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi hảo Thẩm Diễn. Ngoặc kép, hắn tổng không hảo cùng tiểu hài tử dường như xảo nháo muốn đi. Liền hào phóng gật đầu nói. Các ngươi đi chơi, hắn dừng một chút. Lại làm bộ lơ đãng bổ sung. Bất quá, vẫn là không cần đi quán bar như vậy nơi. Dung Nhan đối cồn dị ứng, Dung Diệu vui vẻ. Yên tâm hảo, ta khẳng định hảo hảo chiếu cố nàng. Không cần ngươi nhọc lòng, Dung Nhan buông dao nĩa. Vẻ mặt tò mò hỏi. Là cái gì hoạt động a? Nam Mô Tú, Dung Diệu một bên nói lời này một bên chú ý Thẩm Diễn biểu tình. Nhìn đến đối phương trố mắt, hắn càng là vừa lòng, đều là 1m8 trở lên 8 khối cơ bụng hình nam. Đây là ta một cái bằng hữu làm, vừa lúc qua đi cho hắn phủng cổ động nam. Nam Mô, Dung Nhan ngừng thở, tốt xấu còn nhớ rõ Thẩm Diễn ở bên cạnh, không dám lộ ra vui sướng loại này biểu tình. Này thích hợp sao? Nàng rụt rè hỏi, Dung Diệu bật cười, lại không phải nội ý tú. Còn hợp không thích hợp, như thế nào? Hắn nhìn về phía Thẩm Diễn, ngươi hiện tại đi ra ngoài chơi, cũng muốn trải qua lão công đồng ý à. Lại không phải thời cổ, ra cửa còn có các loại cấm kỵ à. Nhan Nhan, ta cùng ngươi nói, cái loại này khống chế dục quá cường nam nhân đi. Thật sự không được, mọi người đều là độc lập tự do. Đúng không, Thẩm Diễn, đều từ A Diễn, biến thành Thẩm Diễn. Thẩm Diễn căn bản không có lý do cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ mà nói, là tự do, Dung Nhan, ngươi liền đi thôi, chỉ là đừng đùa quá muộn. Bên này chị An cũng không có như vậy hảo, Thẩm Diễn dám khẳng định. Hôm nay Dung Nhan nếu là không đi, Dung Diệu tuyệt đối đem nồi đẩy đến hắn trên người tới. Người này miệng thật sự quá thảo người ngại, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huống chi Dung Nhan cũng muốn đi, bất quá là một cái nam mô tú mà thôi, hắn chẳng lẽ còn có thể đem Dung Nhan cột vào trong nhà a? Dung Diệu có câu nói vẫn là nói đúng, khống chế dục quá cường nam nhân không được, Thẩm Diễn cũng không muốn biến thành như vậy nam nhân, vì thế, Thẩm Diễn một người trở về khách sạn phòng. Dung Diệu mang theo Dung Nhan đi tiêu sái. Thẩm Diễn càng muốn trong lòng càng hụt hẫng. Dung Diệu chính là tới cấp hắn một ngạt. Đúng lúc này, hắn di động chấn động một chút. Là Dung Nhan phát tới WeChat. Ta sẽ không nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Thẩm Diễn bật cười. Lại cảm thấy chính mình có điểm giống phòng không gối chiếc oán phu. Tới rồi như vậy thời điểm, Thẩm Diễn đều bắt đầu hối hận. Dung Diệu ở Anh Quốc này không phải 1 ngày 2 ngày là có thể thức thời cút đi. Xem ra hắn hai người thế giới kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Sớm biết rằng như vậy, hắn còn không bằng mang trái kiwi lại đây đâu. Nhi tử, ba yêu cầu ngươi. Hết chương.